dần dần có liên quan đến băng tuyết các không mọi người sẽ phát giác ra ngay. Người thường không phải đồ đần, muốn lừa gạt cũng chỉ lừa được mình, không lừa được người khác, cuối cùng cũng sẽ thấy rõ chân tướng. Như vậy thì đem băng tuyết cắt ra lừa chỉ có thể tự hại mình. Vẻ mặt Sở An Lâu hòa hoãn lại. Biết vậy là tốt, vậy thì ta không tiễn nữa. Sở trưởng quỷ dừng bước, tại hạ cáo từ. Ngưu Hữu Đạo chấp tay, cứ thế mà đi. Sở An Lâu ừ một tiếng, chấp tay sau lưng đưa mắt nhìn, không nhắc tới mấy chục vạn kim tệ tạm để. Trong tay hắn ta, Ngưu Hữu Đạo cũng không nhắc tới, chuyện này giống như chưa từng xảy ra. Ngưu Hữu Đạo che đầu che mặt rời khỏi khách sạn Thải Hồng, mang theo mấy thủ hạ đến cửa hàng của Thiên Ngọc Môn. Vừa xuống ngựa, Ngưu Hữu Đạo đã bảo đám hắc mẫu đơn xử lý chút vật liệu, sau đó thấy Ngưu Hữu Đạo đang bận rộn, thỉnh thoảng như thợ một xử lý vài thứ đồ gỗ. Khi lại giống thợ rèn gỡ công công. Nói theo kiểu viên cương, có không ít thủ nghệ. Bành Hữu Tại cũng nhìn vài lần không biết hắn đang làm gì, Ngưu Hữu Đạo chỉ nói thời gian đến sẽ biết, sau đó hình như đã bước vào thời điểm mấu chốt. Bành Hữu Tại muốn lại nhìn thì lại không được cho nhìn, bị cản lại. Bắc Châu, trong Lăng Ba Phủ, trong Đình Hoa Viên, Hoàng Đấu, Lâm Hồ đang đứng trước mặt Thiệu Bình Ba. Sao hắn biết có dính đến băng tuyết cát? Thiệu Bình Ba hoài nghi. Hoàng Đấu lắc đầu, không biết. Nhưng là trưởng môn hy vọng đại công tử nhớ kỹ, tình hình chưa rõ, hy vọng đại công tử đừng treo vào hắn nữa, tránh phiền toái không cần thiết. Nhất là nhớ lấy. Tuyết bà đứng sau băng tuyết cát áp đảo chúng sinh, dám có chủ ý với băng tuyết cát, hậu quả chúng ta không thể gánh được, một câu nói của băng tuyết cát có thể khiến cả Thiệu gia thành tro tàn, đại công tử là người thông minh, mong hãy ghi nhớ. Thiệu Bình Ba bình tĩnh gật đầu, lời chữ môn ta đương nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Thấy hắn ta hứa hẹn, hai người cũng yên tâm, chấp tay cáo từ. Thiệu Bình Ba chấp tay im lặng một lúc, chợt nói, việc này ngươi thấy thế nào? Quản gia Thiệu Tam tỉnh đi lên trước. Thở dài, đại công tử đã đồng ý rồi thì hãy làm theo đại thiện sơn đi. Thiệu Bình Ba hơi hai mắt, ta đánh cược là hắn và băng tuyết các căn bản không có quan hệ gì, chỉ là cáo mượn oai hùng thôi. Thiệu Tam tỉnh kinh ngạc, dù sao cũng đã đi theo nhiều năm, hiểu hắn ta khá rõ, nghe ra được thâm ý trong lời nói của hắn ta, tức là hắn ta không có ý định dừng tay, lão có chút nơm nớp lo sợ nói, đại công tử cớ gì lại nói vậy. Thiệu Bình Ba hừ lạnh nói, đạo lý rất đơn giản. Ta chắc chắn Ngưu Hữu Đạo sẽ không bỏ qua cho ta, nếu hắn ta thực sự có nguồn gốc sâu xa gì với băng tuyết cát thì cứ trực tiếp mượn thế băng tuyết cát giết ta là xong, đại thiện sơn không dám không nghe, không đáng để vòng vo thế này. Hắn không làm như vậy, điều đó chỉ có thể nói hắn làm không được, không phải cáo mượn oai hùng là cái gì. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 282, Liệt Tửu. Thiệu Tam tỉnh nghe xong thấy hình như cũng có lý, hỏi lại. Vậy tại sao hắn lại ở khách sạn Thải Hồng gì đấy? Thiệu Bình Ba lắc đầu, tình hình biết được có hạn, cái này ta cũng nghĩ không thông, nhưng ta biết tên kia xảo trá, trong đó khẳng định có nguyên nhân gì đó chúng ta không biết, tuyệt đối không như bề ngoài đại thiện sơn nhìn thấy. Tóm lại hắn càng khoe khoang ở khách sạn Thải Hồng thì càng có vấn đề. Chỉ có như vậy, ngay cả đại thiện sơn cũng không dám động đến hắn, người bên Tống gia cũng đừng mong trông cậy được, như vậy hắn tránh thoát một kiếp, thực sự đáng hận. Thiệu Tam tỉnh. Vậy sao công tử không giải thích rõ ràng với đại thiện sơn? Thiệu Bình Ba hỏi lại, giải thích rõ sao? Ta nói Ngưu Hữu Đạo sẽ không bỏ qua ta, việc này chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói bằng lời, không có chứng cứ nói không rõ ràng. Huống chi, ta trong mắt Hoàng Liệt chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến bị lợi dụng thôi, hữu dụng thì dùng, không dùng được nữa sẽ một cước đá văng, hắn sẽ không mạo hiểm đắc tội với băng tuyết các vì ta. Những người này... Trong chuyện âm mưu chém giết đầu óc chẳng kẻ nào đủ dùng cả, giải thích với đám ngu xuẩn này không rõ ràng được đâu. Quay người lại, thấp giọng nói với Thiệu Tam tỉnh, ngươi âm thầm liên hệ tu sĩ khác, để bọn hắn nhìn chằm chằm bên băng tuyết cát, ta đoán Ngưu Hữu Đạo sẽ không từ thủ đoạn giành lấy xích dương chu quả, băng tuyết cát sớm muộn gì cũng có biến. Thiệu Tam tỉnh kinh ngạc, cái này. Đại công tử đã nói rõ chuyện này ra rồi, hắn còn dám ra tay. Thiệu Bình Ba cười lạnh, băng tuyết cát. Không phải cũng chỉ là một đám địa vị cao một chút thôi sao, ngươi cho rằng thật sự là thần à? Chúng chỉ có thể hù dọa mấy kẻ vô năng một chút chứ kẻ có năng lực thì không hù dọa nổi. Kẻ năng lực bình thường thường tương đối tự tin, hắn dám xông lên băng tuyết các đã có thể nói rất rõ vấn đề, mượn đại thiện sơn áp chế ta, nói cái gì mà ta muốn lợi dụng băng tuyết các đối phó hắn đơn giản chỉ dự phòng trước, muốn chặn miệng ta,

Viên Cương bình tĩnh nói, rõ. Vẻ mặt Ngưu Hữu Đạo một lần nữa ngưng trọng, nghiêm túc căn dặn, nhớ kỹ, chuyện này không phải không cậy mạnh mà là không thể cậy mạnh, không được lập tức rút lui, bại lộ lập tức chịu thua, còn lại giao cho ta xử lý, nhớ chưa? Viên Cương bình tĩnh, đạo gia, ta hiểu. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, quay đầu nhìn về phía đám Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn rất căng thẳng, cuối cùng không kìm được hỏi, đạo gia, là Xích Dương Chu Quả sao? Ngưu Hữu Đạo trầm mặc một lát, hỏi, các ngươi sợ? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 289, Tuyết Lỡ, 1. Lôi Tông Khang và Đoạn Hổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc Mẫu Đơn cười khổ, nếu nói không hề sợ hãi là giả, nhưng đạo gia đã muốn làm như vậy thì tất nhiên có lý của đạo gia, chẳng qua ta chỉ cảm thấy làm thế này có phải nguy hiểm quá không, có phù hợp không? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, các ngươi yên tâm, chỉ cần làm đúng theo sắp xếp, có gặp nguy hiểm cũng hai chúng ta gánh chịu, các ngươi sẽ không sao đâu. Các ngươi nhớ kỹ, sau khi về vị trí, nếu sau hai canh giờ không thấy hai người chúng ta trở về, các ngươi lập tức đi quận Thanh Sơn tìm Kim Uy, báo tình hình với Kim Uy để Kim Uy làm chứng cho các ngươi, Dung Bình quận vương sẽ thu lưu các ngươi, không đến mức để các ngươi không chỗ dung thân đâu. Hắc Mẫu Đơn rầu rĩ nói, đạo gia, lỡ như có việc, các ngươi phải làm sao? Các ngươi yên tâm, ta vẫn chưa đến mức không chừa đường lui cho mình, thứ ta biết đủ để tự vệ, băng tuyết các không giết được ta. Lúc Ngưu Hữu Đạo nói lời này cũng nghiêng đầu nhìn về phía Viên Cương, cũng là đang nói Viên Cương đừng làm loạn, ta có biện pháp ứng phó, không đáng đi vào tuyệt lộ. Hắc Mẫu Đơn cắn môi nói thầm, vì sao có việc chỉ để Viên Cương và người gánh? Ngưu Hữu Đạo làm nàng cảm thấy không được thoải mái, cảm thấy so với Viên Cương mình như người ngoài, không phải trên người thứ gì không nên xem cũng để người xem rồi sao? Được, thiên tượng vô thường, nhất là vùng đất này, khó khăn lắm mới chờ được, thời gian càng kéo dài, sợ rằng thiên tượng sẽ thay đổi, sau này muốn chờ được cơ hội thích hợp không biết phải chờ đến lúc nào. Ngưu Hữu Đạo phất phất tay, chuẩn bị xong, lập tức xuất phát. Mấy người trở về động, cõng một bó củi khô lên, Viên Cương cõng một túi hàng, rồi lại khiêng một thứ giống cây dù. Sau khi ra khỏi động, Ngưu Hữu Đạo cõng một bó củi khô đưa tay cầm thứ Viên Cương đang vác trên vai, tự mình vác. Để Viên Cương tay không rồi nói với Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ, các ngươi đưa hắn đi. Viên Cương nhìn Ngưu Hữu Đạo, cũng không tranh nặng nhẹ, cũng không nói gì, biết giờ không phải lúc so đo những thứ này, đạo gia làm như vậy là để không ảnh hưởng đến tốc độ. Ngưu Hữu Đạo dẫn đầu vật không lao đi, Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ khoác cánh tay Viên Cương đuổi theo phía sau. Lôi Tông Khang thì bay lượn trên đỉnh núi, bắt đầu từ trên xuống dưới, lăn ra những quả cầu tuyết, dời thành bức tường tuyết trên đỉnh núi, muốn xây một vòng tường tuyết. Trên đường đi, lại đến một ngọn núi tuyết, Đoạn Hổ ở lại, hành động giống Lôi Tông Khang, xây tường tuyết. Lại đi đến một khoảng cách khá xa, lại là một tòa núi tuyết, Hắc Mẫu Đơn cũng lưu lại, cũng làm giống như vậy. Cuối cùng, Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương cũng dừng lại trên một ngọn núi tuyết. Nhờ ánh trăng thỉnh thoảng chiếu ra, quan sát vài đỉnh núi tuyết thấp bé xung quanh, hai người kết hợp với nơi đang đứng nhanh chóng định vị, cùng nhìn về một phía. Ngưu Hữu Đạo phất tay chỉ về một phía. Dựa theo bản đồ ký hiệu của chúng ta, có vẻ là cách chỗ này 30 dặm chính là ngọn núi tuyết phía sau băng tuyết cát, từ tình hình tia sáng này, thật sự không có vấn đề gì sao? Viên Cương, sẽ không vấn đề gì đâu. Ban đêm băng tuyết cát hẳn có đèn đuốc, đó chính là địa vị tốt nhất. Ngưu Hữu Đạo, ngươi có thể vừa đi vừa về xa vậy sao? Viên Cương, trước kia với độ cao cất cánh thích hợp, khoảng cách bay xa nhất của ta là hơn 100 dặm, địa thế cao nguyên tuyết vực này không cần phải nói. Sức nổi không khí cũng rất tốt, điều kiện bay tốt thế này có bay xa hơn nữa cũng không thành vấn đề. Nghe hắn nói vậy, Ngưu Hữu Đạo không nói thêm gì, vứt mấy thứ đang vác trên người nhảy xuống khỏi đỉnh núi bắt đầu lăn những quả cầu tuyết lớn lên đê ỉnh núi. Viên Cương nâng dù. Lên khỏi mặt đất cởi dây thừng buộc chặt, kéo ra, từng gậy gỗ vô cùng bền dẻo cá em mờ vào trong cây dù vải bắt đầu lắp ráp cố định, một cái cánh hình tam giác dần hình thành trong tay hắn ta. Đợi hắn ta lắp ráp xong cánh hình tam giác, Ngưu Hữu Đạo cũng đã xây dựng được một bức tường tuyết cao bằng một người đường kính một trượng trên đỉnh núi. Hai người đứng ngoài tường tuyết nhìn nhau, Viên Cương cầm chặt chiếc mũ da đội lên đầu, quay người chui vào cánh tam giác, vác lên, tìm một nơi để đo độ rộng cánh, vác cánh tam giác chạy lấy đà, cứ thế rời khỏi đỉnh núi. Đúng lúc một trận gió thổi đến, cánh tam giác đang rơi xuống được nâng lên, dần dần bay cao, Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn theo. Viên Cương hơi điều chỉnh thử giống như con đại bàng lớn. Khống chế cánh tam giác hơi nghiêng người bay quanh đỉnh núi một vòng,

Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay người, một tay cầm kiếm, một tay đẩy ra một chưởng, tường tuyết sụp đổ dập tắt đống lửa đang cháy. Sau khi hủy hoàn toàn tường tuyết, Ngưu Hữu Đạo vút lên không đuổi theo hướng Viên Cương. Còn chuyện trên đỉnh núi có dấu vết tuyết động của người, đêm hôm khuya khoắt chẳng ai dễ phát hiện, đợi lúc trời sáng dễ thấy, gió thổi một đêm dĩ nhiên cũng sẽ xóa sạch dấu vết con người, chả ai nhàm chán đến mức dở từng mảng tuyết động trên ngọn núi kiểm tra. Ngưu Hữu Đạo bay lượn không ngừng, chạy tới một ngọn núi tuyết cách đó hơn 30 dặm, phi thân đến bên cạnh Hắc Mẫu Đơn.